Chương 675, ạ mạ cờ xạ. Ồ, không nghĩ tới Hòt Sổ Lạ cư nhiên ở loại này địa phương gần sát trạm vạng thời điểm. Ở Hòt Sổ Lạ dẫn dắt, đoàn người rốt cuộc đã tới ở vào biển thủy vận sông cạnh kiến trúc trước. Xuất hiện tại trước mặt là một cái nhà tầng 5 tứ giác kiến trúc, nơi đây chính là Hòt Sổ Lạ trước đây ở nhà trọ. Bên ngoài nhìn lại cùng còn lại phòng ốc cũng không hề có sự khác biệt, bất quá đến khi đi vào thời điểm mới phát hiện, cái này không gian bên trong lớn vượt quá tù mạ tưởng tượng, bài trí gia cụ cũng vô cùng xa hoa, tưởng còn rất nhiều quý giá bức tranh. Điều này làm cho vẫn luôn ở tại đơn nhân túc xá tù mạ không khỏi xem thế là đủ rồi. So sánh với tù mạ lực bất tòng tâm, Index biểu hiện cũng rất bình thường, thậm chí còn nàng căn bản là không thèm để ý mấy thứ này, chỉ cần có thể có ăn ngon, đang ở nơi nào nàng nhưng thật ra không có hứng thú. Ừ, đã kinh rất nhiều thiên không có ai quét dọn, nếu như không ngại lời nói trong khoảng thời gian này xin mời ở chỗ đi. Trợ giúp Index đem dương hành lý để qua một bên, Hòt Sổ Lạ mặt mang theo vô cùng ôn hòa. Đâu có, thực sự là không có ý tứ tú mạ gãi đầu một cái, không người nói tạ ơn. Đối với lần này tú mạ còn nào dám ghét bỏ, ở tha hương nơi đất khách quê người, hay là đang đã mất tích hướng dẫn du lịch tình huống, còn có thể gặp phải như vậy sự tình đã kinh làm cho tú mạ cảm động đến rơi nước mắt. Hơn nữa nhìn nơi đây xa hoa trình độ cũng một điểm không thể so này nổi tiếng tiểu điếm kém chút nào. Tú mạ biết rõ đãi ngộ như vậy hiếm có. Như vậy là tốt rồi, xin mời các ngươi tới trước phòng khách nghỉ ngơi một đi, nếu như muốn tắm lời nói, lầu có hai gian phòng tắm. Hòt Sổ Lạ một mặt dẫn mấy người đi vào phòng khách, một mặt giới thiệu. Mời các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một, có cái gì chuyện lời nói mời dùng qua bữa cơm sau đó mới bắt đầu đi. Làm chủ nhân, Hòt Sổ Lạ chiêu đãi phi thường đúng lúc, mà quá khiêm tốn thái độ cũng để cho tú mạ dị thường không có ý tứ. Long Hy Thược thì là đã thành thói quen Hòt Sổ Lạ tính tình, ở của nàng dẫn dắt trực tiếp ở sofa nghỉ ngơi, mà Index càng thêm không thèm để ý cái này, vừa nghe đến có ăn ngon bữa cơm nàng vừa mới tọa liền hưng phấn nhảy dựng lên. Vậy, cái kia thì không cần đi nghe được Hòt Sổ Lạ còn muốn chiêu đãi bọn họ bữa cơm, tú mạ có chút băn khoăn, đang định cự tuyệt, nhưng một hồi thanh âm lại cắt đứt tú mạ mạch suy nghĩ. Cô tú mạ ta đói, một hồi lẩm bẩm tiếng kêu. Kèm theo còn có Index thanh âm bị khuất, điều này làm cho lời nói đã từng nói một nửa tù mạ hơi đỏ mặt, có chút bất đắc dĩ nhìn Index, thấp giọng chất vấn, này, ta nói ngươi cao y tên Na Y không phải vừa mới ăn rồi sao có thể, nhưng là, tù mạ, nhân ra vẫn là rất đói áo. Index xoa xoa đã kinh khô quắt đi cái bụng, một bộ hiểu xỉu răng rớp, có vẻ rất là thương cảm. Thật không biết ngươi làm sao có thể ăn đi nhiều như vậy thức ăn a, tuy là như vậy sự tình ở ạ cả đệ Mỹ City trong lúc đã kinh thành thói quen, bất quá vẫn là làm cho tù mạ cảm thán. Thực tế, Index như vậy thực dục là bởi vì chịu hoàn toàn ký ức năng lực mà bành lớn ký ức lượng ảnh hưởng, mà có thể dùng não bộ cần đại lượng năng lượng duyên cớ, thô tâm tù mạ đương nhiên sẽ không biết điểm ấy. Ha ha, xin chờ một chút một, bữa cơm mã sẽ chuẩn bị tốt đẹp. Thấy như vậy một mà Hòt Sổ Lạ không khỏi cười khẽ một tiếng, điều này làm cho tù mạ càng thêm xấu hổ. Bất quá theo Hòt Sổ Lạ vào chắc là phòng bếp gian phòng, tù mạ sau đó cũng khôi phục lại, cùng Long Hy Thược nói giỡn đứng lên. Nói cho cùng người này nhưng thật ra đầy đủ rộng rãi, bằng không cũng không trở thành ở nơi này dạng bất hạnh vận khí an nhiên cất nhiều năm như vậy. Hơn nữa không chút nào tâm lý vặn mẹo. Cái này bao nhiêu cũng cùng tính tình của hắn có quan hệ rất lớn. Hòt Sổ Lạ đi chuẩn bị bữa cơm công việc, Index thì là rất nhàm chán ở trong phòng đi dạo, tú mạ mặc dù nhiều lần ngăn cản cũng chút nào vô kết quả, cuối cùng chỉ có thể mặc cho Index đi. Bởi vì đây là cô gái ra, tú mạ cũng nghiêm chỉnh đi lang thang khắp nơi, chỉ là ở phòng khách sofa đợi, thường thường cùng Long Hy Thược nói chuyện với nhau vài câu, thời gian ngược lại cũng không hiện lên khổ sở. Lần nữa tán gẫu một hồi, Long Hy Thược đột nhiên nói muốn đến bên ngoài một chuyến. Tú mạ lúc đó cũng không hỏi nhiều, trong lúc nhất thời trong phòng khách chỉ còn cô Linh Linh một người. Mà Long Hy Thược ở đi ra bên ngoài sau đó, chậm rãi đến bên cạnh trong hẻm nhỏ. Lúc này, ban ngày ồn ào náo động đã kinh rời đi, yên tĩnh buổi tối lặng lẽ bao phủ toàn bộ trấn nhỏ, phòng ốc tường bên ngoài đèn quang hòa đường phố ngọn đèn cái bóng ở thủy diện, cho chu vi tạo nên một loại sâu kín bầu không khí. Hòt Sổ Lạ chỗ ở phòng ở vào đại đường cái tiến vào trong một cái hẻm nhỏ. Bên cạnh chính là biển thủy vận sông, vì vậy trong không khí cũng theo hưu hưu dạ phong gió đêm bay một hải chiều mùi vị. Ra đi, đã kinh cùng lâu như vậy dựa vào ở tường, Long Hy Thược ánh mắt như có như không nhìn chằm chằm hẻm nhỏ ở chỗ sâu trong, cái kia bị ngọn đèn sở chiếu xạ không tới địa phương. Kèm theo Long Hy Thược thanh âm êm ái rơi, yên lặng một hồi, mới từ san sừng hình xó xỉnh êm u trong chậm rãi đi ra một đạo thân ảnh. Một đường theo đến đó có cái gì sự tình sao thấy rõ từ âm u ra từng bước rõ ràng mặt mũi, Long Hy Thược nhàn nhạt hỏi. Mới ra Bắc Italy phi trường quốc tế, Long Hy Thược cũng cảm giác được có người ở xa xa âm thầm nhìn chằm chằm bọn họ, người giám thị có hai nhóm, không can thiệp chuyện của nhau, bất quá từ khí tức đến xem nhân số ít một nhóm kia không có bất kỳ định ý, hơn nữa trải qua tra xét. Long Hy Thược cũng xác nhận nhóm người này cân nhắc ít là ạ mạ cờ xạ thập tự thê dạy thành viên. Người đến một đầu lung tung kia hắc phát, một thân cao gầy gầy gò vóc người, mang theo một tấm tiêu căng khó thuần thần tình. Chính là lần ở Bình Hành món điểm tâm ngọt chỗ vui chơi từng có duyên gặp qua một lần xây cung trai chữ, cũng là hiện tại ạ mạ cờ xạ thập tự thê giáo đại lý giáo hoàng. Nếu có thể nhận thấy được chúng ta theo ngươi, như vậy cũng có thể nhận thấy được một nhóm khác nhân viên đi. Xê cung trai chữ thấy vậy cũng không có bất kỳ kinh ngạc, mà là một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Tựa hồ đối với bị Long Hy Thược quỷ dị kia song sắc mâu sở tuần nhìn kỹ một chút cũng không cảm giác được có bất kỳ không khỏe. Nghe vậy Long Hy Thược gật đầu, coi như là trả lời vấn đề của đối phương. Ha ha, không hổ là nữ nhân giáo hoàng nhìn người không, nói như vậy có chút quá thất lễ, chắc là không hổ là có thể để cho vị kia nữ nhân giáo hoàng lộ ra xấu hổ thần tình nam nhân chứng kiến Long Hy Thược phản ứng, xây cung trai chữ đột nhiên buộc phát ra tiếng cười sang sảng. Đối với xây cung trai chữ mà nhưng, tuy là cùng Long Hy Thược vẹn vẹn gặp qua một lần, nhưng lần ở ạ mạ cỡ xã bị cuốn vào pháp chi thư trong sự kiện, Long Hy Thược cuối cùng coi như là gián tiếp trợ giúp bọn họ từ La Mã chính giáo ạ nẹ sẽ các loại chờ nữ tu sĩ bên trong trốn cách, vẫn chưa tổn thất một người. Hơn nữa thân là sự kiện bản thân nọt sổ lạ cuối cùng không có rơi xuống La Mã chính giáo trong tay, điều này cũng làm cho bọn họ cũng không có vi phạm cáo gì phía trước đối với vứt bỏ giả vương. Cứu rồi thủ giáo hấn, kết quả như vậy làm cho hắn phi thường cảm kích, mà hắn thân là sùng bái nhất nữ nhân giáo hoàng nam nhân, cái thân phận này cũng để cho hắn đặc biệt coi trọng. Mặt khác Long Hy Thược lần kia trong lúc lơ đảng sở triển hiện thực lực, đây cũng là làm cho xây cung trai chữ chết phục địa phương.